Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1507, sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Đỏ tươi máu tươi tung tóe, rơi vào đen nhánh trên lưỡi kiếm. Lúc này, Hắc Y Nhân tay áo đã sát ý đằng đằng địa hướng An Lâm Long đi. Tốc độ thậm chí so với An Lâm tam trọng bảo thể dưới trạng thái còn nhanh hơn mấy phần. An Lâm lại không có né tránh. Thắng tà kiếm quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại. Đồng thời phụ thuộc vào cái kia cường hãn không dứt thần hồn. Lay động qua không gian, hướng thẳng đến cổ Hắc Y Nhân chém tới. Hắn lại muốn lần chém đầu Hắc Y Nhân, coi như là sinh mệnh lực cường đại đến biến thái hợp đạo huyết tộc. Cũng hầu như sẽ có một cái điểm giới hạn, một khi vượt qua điểm giới hạn, coi như là thần cũng sẽ chết. Huống chi, này tăng thêm dòng máu của hắn cùng thần hồn lực kiếm chém. Nói không chừng hiệu quả sẽ cao hơn. Hắc Y Nhân phát hiện An Lâm lại không cần thiết chút nào nàng đánh trả. Trên gương mặt tươi cười thêm mấy phần ngoan lệ. Ở múa liên hoa dưới trạng thái nàng, còn không người dám như vậy khinh thị. Đã bị nàng thần đạo đồng hóa đen nhánh bóng loáng mặt đất. Là nàng sân khấu, ở trên vũ đài ống tay áo khởi vũ nàng. Chính là cái này duy nhất trong thiên địa phong cảnh. Cho dù ai đều phải ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nàng mùi chân nhẹ một chút, eo vay đổi. Mực thường nhẹ nhàng, mang theo một trận thơm dịu, thon dài yểu điệu thân thể giống như quỷ mị nghiêng về mặt bên. An Lâm phong kiếm chỉ lát nữa là phải rơi vào khoảng không. Nhưng ở không trung đi theo biến chiêu, thay đổi quỹ tích, sắc mặt của Hắc Y Nhân đại biến. Điều này cần biết bao cường đại tốc độ phản ứng, mới có thể theo kịp nàng vũ bộ. Tìm chết, nàng lạnh rên một tiếng. Hai tay ống tay áo này lúc sau đã đuổi theo tới An Lâm phần lưng. An Lâm lưỡi kiếm không chút do dự hạ xuống. Lưỡi kiếm xe nữ tử màu mực vân thường. Ở nàng tròn trịa trắng nõn trên bả vai vạch ra một đạo vết máu. Đồng thời Hắc Y Nhân tay áo cũng nặng nề đánh trúng An Lâm phần lưng. Lực lượng bài sơn hải đảo tuôn ra tới. An Lâm chỉ cảm thấy sau lưng thật giống như bị trên trăm tọa thần sơn đập trúng một dạng thân thể. Truyền tới kinh khủng xé cảm, ngay cả xương cốt cũng không chịu nổi gánh nặng, bị đập được có một tia rạn nứt, phốp, khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. An Lâm bị đập bay hơn 1000 mét, Hắc Y Nhân phiêu nhiên xoay người, tinh xảo khóe miệng hơi nhếch lên. Màu mực trong con ngươi tràn đầy khinh thường ý. Thật là ngu xuẩn, lại dự định theo ta lấy thương đổi thương. Ngươi đổi lấy lên sao? Dứt lời, nàng còn rất là khiêu khích dùng thanh thông ngón tay ngọc vạch qua chính mình bả vai vết thương. Thấm lấy máu tươi, đưa ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm. Hai tròng mắt có chút nheo lại, khẽ rên một tiếng, nhìn rất là hưởng thụ. An Lâm từ trên mặt đất bò dậy, thấy cái này hành vi Hắc Y Nhân, không nhịn được cười ra tiếng. Ở trong mắt của Hắc Y Nhân, nàng là kiếm lời, nào ngờ, ở trong mắt của An Lâm, nàng đã bị trong nháy mắt miểu sát a. Thấy An Lâm biểu tình, Hắc Y Nhân đáy lòng có chút không vui, rõ ràng là nàng lấy được ưu thế, nam tử kia lại lộ ra bỉ ổi như vậy nụ cười. Thật đáng hận, nàng mùi chân đạp một cái, như kinh hồng một loại lần nữa phất hướng An Lâm. Hai tay áo nhẹ nhàng như sương, lại mang tối tăm nhất tối tuyệt vọng lực lượng, hướng cách đó không xa nam tử bao phủ đi. An Lâm chỉ là đứng tại chỗ, không có động tác, mặt đầy mong đợi nhìn nàng, trong thần sắc tràn đầy thắng lợi bộ dáng. Đây càng để cho nàng cảm thấy phiền não cùng bất an. Hắc Y Nhân nhớ lại còn đang huyết tộc thánh địa điên điên khùng khùng ám mang đại đế. Cái kia đã từng nhất cường đại thánh tử. Bây giờ lại luân lạc được tóc tai bù xù. Trong miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Như thế nào tổ? như thế nào đạo, cả người phế như thế. Nàng biết, hết thảy các thứ này rất có thể chính là An Lâm liên quan. Cho nên hắn trước khinh thị chỉ là trên chiến lược khinh thị. Thực tế chiến đấu nàng vẫn là rất coi trọng. Cho nên nói, An Lâm cái nụ cười này, rốt cuộc là ý gì? Hắc Y Nhân không khỏi cảm thấy An Lâm nụ cười có chút sấm nhân. Nàng hai tay áo vũ động, như rồng như vậy đánh thẳng hướng An Lâm, múa liên hoa, tay áo vẫn, đen nhánh tay áo mang theo ức vạn quân lực đạo, trực tiếp đập về phía đối phương, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, dùng thân thể đón đỡ một kích này cũng sẽ bị đụng xương thịt vỡ vụn. Hoành, thần đạo năng lượng tạo thành đánh vào, kích động trên trăm dặm. Tầng tầng lớp lớp như vẫn thạch rơi xuống tay áo đụng. Rơi vào An Lâm bề ngoài kia xanh mơn mởn vỏ rùa thượng. Vỏ rùa rung động kịch liệt, lại không có bị phá ra dấu hiệu. Thật là cứng, Hắc Y Nhân hơi biến sắc mặt. Vị này huyết tộc đại đế trong lòng bất an bộc phát mãnh liệt. An Lâm có thể né tránh, có thể đánh trả, hắn lại lựa chọn nhất hèn yếu phòng ngự. Hắn là đang chờ cái gì không? Phốc thông, trong lúc bất chợt, nhịp tim của nàng rất nhanh, dòng máu khắp người lại không khỏi sôi trào, là một loại cực hạn vận động cùng thăng hoa mang đến hủy diệt. A, Hắc Y Nhân đại đế sắc mặt đỏ ửng, vành cao ngực ở vân thường hạ chập trùng kịch liệt, bàn tay trắng nõn che vị trí trái tim, hai tròng mắt khi thì mê ly khi thì thanh minh. Lực lượng này, ta cảm giác cả người mỗi một tế bào cũng nhảy động, nàng mặt đầy kinh hãi nhìn An Lâm. Ngươi, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? An Lâm giải trừ tránh quy quy trạng thái, lấy tư thái người thắng cười nhìn trước mặt sắc mặt đỏ ửng đến không nhúc nhích một dạng nữ tử. Thanh âm giàu tư tính, nghiêm túc nói, suy nghĩ ra sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao? Muốn chân chính còn sống sao? Thánh huyết sẽ cho ngươi câu trả lời. Hắc Y Nhân sửng sốt một chút, sau đó hồi tưởng lại An Lâm trước bị dọa sợ đến chém chính mình một kiếm tình huống. Đồng tử chợt co rúm lại, nguyên lai là ngươi huyết, ngươi đang ở đây trong máu hạ độc. Không, không phải là hạ độc, mà là ta vốn ban đầu thân thì có độc. An Lâm cười lạnh nói, a. Hắc Nhân lần nữa duyên dáng kêu to đứng lên, hô hấp dồn dập, trắng như tuyết da thịt hiện lên khác thường đỏ ửng, cả người run rẩy, phảng phất đang chống cự một cổ sức mạnh đặc biệt. Lần đầu tiên tổng hội đau một chút, sau này ngươi sẽ thói quen hơn nữa biết hưởng thụ. An Lâm thấy vậy mỉm cười an ủi. Hắc Nhân, ngoặc kép, hợp đạo cảnh huyết tộc không phải người ngu. Tự nhiên biết An Lâm trong huyết dịch chỗ độc đáo, cái loại này tinh khiết đến mức tận cùng huyết dịch, có thể để cho cả người huyết dịch đi theo sôi sùng sục cùng run rẩy. Đây là lực lượng hủy diệt, không có ở đây hủy diệt chung tử vong, ở nơi này cái hủy diệt chung trọng sinh. A, Hắc Y Nhân duyên dáng kêu to trong tiếng, xen lẫn mấy phần bơ mị, nàng có chút khom người. Thon dài hai chân chụm lại, kiết nắm ngực, trắng nõn da thịt ngoài có nhiều chút ướt át, đổ mồ hôi đầm đìa. Ở An Lâm cái góc độ này, còn có thể thấy phân thường dưới cổ áo, nhẹ nhàng lay động hai dính bông tuyết. Trên thành tường, có chút không nhịn được chú ý An Lâm chiến đấu các tu sĩ. Đều có chút mê mang cùng hoảng sợ. An Lâm cùng Hắc Y Nhân chiến đấu thật kỳ quái. Đánh mấy cái, đột nhiên liền dừng tay. Hắc Y Nhân đại đế nhìn thật là thống khổ dáng vẻ. Chúng chú pháp sao? Ta thế nào thấy? Hắc Y Nhân biểu tình có chút thoải mái. Không đúng, hẳn là tiêu hồn, ngoặc kép, An Lâm Tông chủ rốt cuộc làm cái gì? Bất kể mọi người nói thế nào, An Lâm kéo lại Hắc Y Nhân. Đây đối với song phương chiến cuộc mà nói. Đã nghênh đón thay đổi cực lớn, vô luận là cái nào tầng diện chiến trường, cũng đã bắt đầu do Cửu Châu Liên Quân chiếm cứ ưu thế. Hứa Tiểu Lan tiếu đứng ở phượng hoàng trên, nhìn trên mặt đất mặt đầy cao chiều hắc y nhân, cùng với vẻ mặt tươi cười an lâm. Tuy nói biết bọn họ đang làm gì, khóe miệng vẫn là không nhịn được kéo ra. Trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Thư khách cư tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.